một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Trọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mãi đây trên dòng đường dài, khi lắm lo giữa chân ai, thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương tháng ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu, thì hồn con bước san chân mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mãi đây trên dặm đường dài, khi lắm lo giữa chân ai, thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Chúa chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Trọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ân lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mãi đây trên dòng đường dài, khi lắm lo giữa chân ai, thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương tháng ngày. Nguồn tình con nung nấu, thì hồn con bước san chân mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go,